Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Đệ nhất hy vọng tiểu học. Đại nhãn tình. Sáng ngày hôm sau, WeChat người sử dụng chính thức đột phá ngàn vạn đại quan. Trương Hiểu Long cũng trong thời gian ngắn nhất đem version 1.1 chính thức ra mắt. Bản mới bản, trừ đối với vòng bằng hữu cùng điện thoại sổ truyền tin ưu hóa bên ngoài. Cái gia tăng một cái chức năng mới, đó chính là phụ cận người. Hiện tại cái này thời điểm, cho dù là mạng vô tuyến bao trùm cũng còn thiếu rất nhiều. Phần lớn người download phần mềm đều là phải dùng số liệu dây kết nối máy tính. Thông qua máy tính download phần mềm cũng đạo nhập vào điện thoại mới được. Theo bản mới bản ra mắt, một chút người sử dụng lục tục ngo ngoe đổi mới bản mới bản. Nhưng tốc độ tổng thể tới nói vẫn tương đối chậm. Dù sao tất cả chuẩn bị đổi mới phần mềm người đều phải kết nối máy tính mới được. Như vậy trải qua, rất nhiều người đổi mới phần mềm tốc độ tự nhiên là sẽ không quá nhiều lần. Mà đại bộ phận phần mềm đẩy ra bản mới bản tốc độ cũng rất chậm. Cùng hậu kỳ mấy ngày đổi mới một cái phiên bản vô pháp so sánh. Bất quá tại đem phiên bản đổi mới giữ gìn sự tình giao cho Trương Hiểu Long. Mặt khác lại tăng thêm 2 ức tuyên truyền tài chính về sau. Hứa Chiết liền tạm thời rời đi công ty. Trở lại Lục Thành, WeChat sự tình đã tạm thời có một kết thúc. Đến tiếp sau nếu như không có cái gì đột phát tình huống lời nói. Còn thừa 2 ức tài chính đầy đủ tuyên truyền nửa tháng trở lên thời gian. Hiện tại Hứa Chiết còn có sự tình khác muốn làm. Hiện tại là tháng 11. Cách Hứa Chiết trúng thưởng thời gian đi qua hơn 3 tháng thời gian. Trước đây mới vừa trúng thưởng về sau không bao lâu. Hứa Chiết liền thành lập thuộc về mình cá nhân quỹ từ thiện. 3 tháng này thời gian Hứa Chiết mặc dù một mực không có để ý sự tình. Nhưng hội ngân sách người phụ trách, phó hội trưởng Đàm Côn Thế nhưng là một mực không có nhàn rỗi. Thậm chí là một mực ngựa không dừng vó lại cả nước các nơi bôn ba. Mà ngày mai, chính là đệ nhất hy vọng tiểu học thành lập hoàn thành. Chính thức đưa vào sử dụng thời điểm. Làm nhà này trường học quyên giúp người. Hứa Chiết vô luận là ở vào cá nhân vẫn là hội ngân sách góc độ bên trên. Đều nhất định muốn trình diện mới được. Lục Thành, Hứa Chiết lần đầu tiên tới Hứa Chiết công ích hội, tổng bộ. Địa phương mặc dù không lớn, nhưng chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ. Đủ để treo chống thường trú tại hội ngân sách bên trong mấy chục tên công tác nhân viên tiến hành. Làm việc, đây cũng là Đàm Côn làm chủ. Hắn biết rõ hội ngân sách tạm thời không có lợi ích thu nhập. Toàn bộ đều là Hứa Chiết đầu nhập tiền. Hơn nữa còn sẽ không tiếp nhận quần chúng quyên tiền. Cho nên tiền mặc dù nhiều, nhưng là tiêu một điểm liền ít đi một chút. Một chút không tất yếu tiêu xài. Nhất định phải có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đem tiền cũng dùng tại trên lưỡi đao. Dùng tại bọn nhỏ trên thân. Đàm Côn phòng làm việc vẻn vẹn chỉ có 10 cái mét vuông không gian, trưng bày một cái không lớn bàn làm việc cùng một cái vô cùng đơn giản bàn trà ghế sofa, dùng để chiêu đãi người tới. Làm Hứa Chiết đi vào hắn phòng làm việc thấy cảnh này thời điểm, trong lòng nhịn không được đối nó tán thưởng một câu. Xem ra chính trước đây tìm Đàm Côn một khối làm phần này sự nghiệp là phi thường chính xác một lựa chọn. Cũng chỉ có dạng này tự hạn chế lại hướng tới từ thiện sự nghiệp người. Khả năng chân chính làm tốt từ thiện sự nghiệp. Đồng thời trở thành một cái hợp cách cơ quan từ thiện người quản lý. Bị Đàm Côn mang theo tiến vào hắn phòng làm việc về sau. Hứa Chiết không nghĩ tới nơi này còn có một người. Mà lại là một cái khá là cô gái trẻ tuổi. Lão Đàm. Vị này là, Hứa Chiết trực tiếp hỏi, hắn chuẩn bị cùng Đàm Côn thương nghị, không nói cơ mật nhưng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể biết rõ. Đã Đàm Côn đem đối phương kêu đến, vậy nói rõ cũng hẳn là hội ngân sách bên trong Kiên Lực Lượng. Bất quá còn trẻ như vậy, Hứa Chiết thật là có chút hiếu kỳ. Hội trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Tô Minh Quyên, hiện tại là chúng ta hội ngân sách bên trong Hy Vọng Hệ Xây Dựng Dự Án Phó Tổ trưởng. Đàm Côn, lời nói, nhường Hứa Chiết càng thêm hiếu kỳ. Giai đoạn trước hắn đã từng cùng Đàm Côn câu thông qua. Tự mình hội ngân sách không có khả năng chỉ làm Hy Vọng công trình dự án. Về sau còn khẳng định sẽ từ từ tiếp xúc cái khác lĩnh vực. Tất vừa mới bắt đầu dự tính đầu nhập là mấy ước. Bây giờ lại là 1 tỷ khởi bước. Về sau sẽ còn tiếp tục đầu nhập. Nhưng Hy Vọng công trình dự án là hiện tại hội ngân sách ngay tại là một cái duy nhất dự án. Cho dù là về sau dự án nhiều, hạng mục này cũng khẳng định sẽ là trụ cột tính dự án. Tại hội ngân sách nội bộ tầm quan trọng có thể nghĩ. Hy Vọng công trình tiểu tổ tổ trưởng là từ Đàm Côn kiêm nhiệm, cũng chỉ có thể là hắn kiêm nhiệm, nhưng phó tổ trưởng nhường một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi đảm nhiệm. Cái này coi như có chút ý tứ. Ngài tốt Hứa hội trưởng, ta là Tô Minh Quyên, kính đã lâu ngài đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân. Tô Minh Quyên khi nhìn đến Hứa Chiết tiến đến một khắc này liền chủ động đứng lên, đưa tay nói với Hứa Chiết. Tô Minh Quyên tướng mạo cũng không phải là cỡ nào xuất sắc, nhưng một đầu hắc sắc xinh đẹp mái tóc cùng tràn ngập linh tính ánh mắt, rất dễ dàng để cho người ta đối nàng tăng thêm một chút hảo cảm. Người tốt, Hứa Chiết đưa tay cùng nàng nắm cái tay, đưa ánh mắt một lần nữa chuyển tới Đàm Côn trên thân. Tựa hồ nhìn thấy Hứa Chiết trong mắt vẻ chế nhạo, Đàm Côn giải thích nói, tiểu Tô danh tự, nói đến không có mấy cá nhân nhận biết, nhưng nàng tại quốc nội nổi tiếng, thế nhưng là vô cùng vô cùng lớn. Thậm chí hơn phân nửa người Hoa cũng nghe qua nàng. Lão Đàm ngươi câu nói này nói coi như lợi hại a. Hứa Chiết kinh ngạc nói, cho dù là hắn hiện tại, trải qua trúng thưởng cùng giá trị bản thân chục tỷ các loại báo cáo tin tức phát đi về sau, cũng không dám nói mình nổi tiếng cao bao nhiêu, mặc dù nhận biết mình người khẳng định rất nhiều. Nhưng cũng không thể hơn phân nửa người Hoa đều biết tự mình a. Hoa hạ quần chúng cơ số thật sự là quá kinh khủng, có thể để cho nửa cái người Hoa cũng nghe qua một người, mà lại không phải là bởi vì quyền lực cùng tài lực nguyên nhân. Như vậy chỉ có thể bởi vì một kiện đại sự, mà lại nhất định phải vẫn có thể gây nên toàn dân thảo luận sự tình. Hứa Chiết ngẫm lại, thật đúng là nghĩ không ra Tô Minh Quyên đến cùng là ai. Cũng may Đàm Côn cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giới thiệu nói, tiểu Tô là Hy Vọng công trình dự án hình tượng đại biểu, cũng là đã từng gây nên cả nước thảo luận người chủ nhân kia công đại nhãn tình. Nói như vậy, hội trưởng ngươi hẳn là có ấn tượng a. Đại nhãn tình, ba chữ này trong nháy mắt nhường Hứa Chiết nhớ tới Tô Minh Quyên đến cùng là ai. Tin tưởng rất nhiều người đều nhìn qua một chương Hy Vọng công trình tuyên truyền ảnh chụp. Một người mặc cũ nát áo bông, nắm trong tay lấy bút chì, một đôi đối ham học hỏi cùng học tập tràn đầy khát vọng đại nhãn tình nhìn thẳng phía trước nữ hài. Chương này tên là Ta Muốn Lên Học, ảnh chụp từng tại cả nước gây nên hiện tượng cấp chú ý, cũng làm cho Hy Vọng công trình dự án cái này trước kia xưa nay không bị người chú ý dự án, trong nháy mắt trở thành được coi trọng nhất từ thiện công trình. Mà trong tấm ảnh nữ hài kia, bị rất nhiều người gọi là đại nhãn tình. Hứa Chiết nhìn về phía Tô Minh Quyên, kinh ngạc nói, ngươi cũng đã lớn như vậy à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.